Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382. Sau khi Tô Nhược Vân nghỉ thi đấu nhảy cổ động thì mới học biểu diễn. Thế nhưng học hơn một năm. Khoảng thời gian đó, vì nhảy cổ động có đột phá, rất nhiều chương trình mời cô ta. Cô ta cũng bỏ không ít tiết học. Thật ra, xuất thân từ trường lớp đào tạo chuyên nghiệp chỉ là một phương diện quyết định diễn xuất của diễn viên. Nếu như chịu học, cho dù chưa từng học qua trường lớp bài bản, diễn xuất cũng có thể nâng lên một ầm cao khá ổn. Chỉ tiếc là, Tô Lam đã xem hai bộ phim của Tô Nhược Vân. Diễn xuất không có tiến bộ gì. Còn cô, vừa quay xong phim của đạo diễn Nghiêm Kha, cũng là phim Thanh Xuân Vườn Trường. Lại nhận cái này thì cực kỳ phù hợp. Hơn nữa, tôi nghe nói đạo diễn Nghiêm Kha đã giới thiệu cô cho Đỗ Viễn. Hai người bọn họ là sư huynh đệ đồng môn. Mắt nhìn người đương nhiên cũng tương đương nhau. Vì thế, cô và Tô Nhược Vân ngang nhau. Tô Lam gật đầu. Chỉ cần nắm được 5 phần thắng, cô đã thỏa mãn rồi. Hiện giờ điều tôi lo lắng là, Tô Lam nhìn về phía Từ Tinh Như. Chị Tinh Như, có gì chị cứ nói thẳng đi. Hiện giờ Quốc tế Nghệ Tân đang nâng đỡ Tô Nhược Vân. Mà hiện giờ Đỗ Viễn quay phim đang thiếu vốn. Sợ là để giúp Tô Nhược Vân giành được vai này, Quốc tế Nghệ Tân sẽ tăng thêm đầu tư. Đến lúc đó chắc chắn Đỗ Viễn sẽ dao động. Lòng Tô Lam lại châm xuống. Lam, đừng nản lòng. Việc là do người. Chúng ta cố gắng là được. Tô Lam gật đầu, cầm kịch bản về nhà. Bộ phim này, cô rất muốn quay. Cả ngày, cô đều cầm kịch bản xem. Càng xem càng thích. Tối đến, Quan Triều Viễn về khá muộn. 11 giờ mới về. Vốn dĩ giờ này, Tô Lam đã sớm ngủ rồi. Cô luôn ngủ rất sớm. Nhưng Quan Triều Viễn mở cửa ra liền thấy Tô Lam mở đèn đầu giường. Đang cầm kịch bản xem rất đắm đuối. Đây là lần thứ hai cô xem kịch bản. Vì quá nhập tâm, Quan Triều Viễn đi vào. Cô cũng không cảm nhận được. Quan Triều Viễn đi tới. Giang lấy kịch bản của cô. Ma tước niết bàn. Chim sẻ còn có thể niết bàn. Tô Lam giật mình. Lập tức giằng kịch bản lại. Đương nhiên, anh cho rằng chỉ có Phượng Hoàng mới có thể niết bàn sao? Dù sao tôi chỉ từng nghe Phượng Hoàng niết bàn, chưa từng nghe chim sẻ cũng có thể niết bàn. Quan Triều Viễn cởi áo khoác, treo lên mắc áo. Sao chim sẻ lại không thể niết bàn chứ? Có những người không có xuất thân tốt, nhưng thông qua cố gắng của bản thân, đứng trên vũ đài cao nhất. Quan Triều Viễn sững sờ, không nói gì, trực tiếp cởi quần áo trước mặt Tô Lam, thay sang đồ ngủ, cách chương.